Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Tổng thống Hoa Kỳ chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân 6 năm thi hành sứ vụ Thánh Phêrô. Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngài được bầu làm giáo hoàng, 13 tháng 3 năm 2013 và 13 tháng 3 năm 2019. Trong điện văn chúc mừng được Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh công bố hôm 13 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Trump cho biết ông hãnh diện vì sự cộng tác chặt chẽ với Tòa Thánh trong một loạt các vấn đề hoàn vũ. Trong số các ước muốn chung giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc đến sự thăng tiến tự do tôn giáo, hỗ trợ việc phòng ngừa các xung đột và cuộc chiến chống nạn buôn người. Tổng thống Hoa Kỳ không nói đến các đề tài như di dân và sự thay đổi khí hậu. Trong điện văn chúc mừng, Tổng thống Trump cũng nhắc đến quan hệ ngoại giao từ 35 năm nay giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Cũng trong điện văn chúc mừng Đức Giáo Hoàng, bà Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, Calista Greenridge, nhắc đến sự dấn thân chung của Tòa Thánh và Hoa Kỳ đứng trước những thách đố trên thế giới như việc cứu giúp những người túng thiếu. Bà Đại sứ nói, sự đối tác sinh động của chúng ta được xây dựng trên sự tín nhiệm, tôn trọng nhau và sự lãnh đạo tinh thần đã góp phần thăng tiến tự do và phẩm giá con người tại mọi đại lục. Cũng liên quan đến sự kiện vừa nói, tiến sĩ Alessandro Ghisotti, giám đốc tạm thời phòng báo chí Tòa Thánh, đã nhìn lại 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco và nhận định rằng Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng yêu thương, nhân từ và can đảm. Ông viết, 6 năm trước, ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco, người đến từ rất xa, đã xuất hiện trên ban công đền thờ Thánh Phêrô để chào và ban phép lành đầu tiên cho hàng chục ngàn tín hữu đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngay từ giây phút đầu tiên của sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa sứ vụ của ngài là cuộc hành trình huynh đệ, yêu thương và tin tưởng. Và không lâu sau đó, ngài đã chứng tỏ điều này bằng cuộc viếng thăm những người di dân tại đảo Lampedusa vào ngày 8 tháng 7 năm 2013. Một cuộc viếng thăm mà như Đức Thánh Cha giải thích là không được lên kế hoạch trước, nhưng chỉ đơn giản là ngài cảm thấy phải đi. Đó là mối quan tâm mà Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục, không có gì thay đổi trong 6 năm qua. Ông Ghisotti nhận định rằng, Đức Giáo Hoàng cho thấy rằng người di dân là những con người chứ không phải là những con số, và ngài làm như vậy vì ngài có sự quan tâm thường xuyên đối với họ. Ông cũng cho biết là Đức Thánh Cha cũng có rất nhiều cử chỉ gần gũi đến gần với người di dân ngay cả trong những chuyến viếng thăm. Việc Đức Thánh Cha chọn tên Francisco, ông Ghisotti cho biết, Thánh Francisco Assisi, con người của hòa bình, một người nghèo, đã cố gắng bất chấp mọi hoàn cảnh, đối thoại đã làm cho bao nhiêu người ngạc nhiên. Nhưng ngài đã vinh danh tên mà ngài đã chọn. Theo ông Ghisotti, những cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các lãnh đạo các tôn giáo cho thấy điều này. Ví dụ như cuộc gặp gỡ với quốc vương Al-Kamin Al-Malek, người gần đây đã được nhắc lại trong chuyến đi đến các tiểu vương quốc Ả Rập. Đức Francisco vinh danh tên Francisco cũng là vinh danh sứ vụ của mình. Đức Giáo Hoàng, người xây các cây cầu. Ông Ghisotti nói, đôi khi chúng ta quên chính triều kích này của các Đức Giáo Hoàng. Thực sự, Đức Thánh Cha Francisco, như chúng ta đã thấy, rất nhiều lần, không chỉ bằng lời nói, mà có lẽ còn nhiều hơn bằng những cử chỉ, hành động. Ở nơi có những bức tường, ngài phá vỡ những viên gạch này để xây dựng những cây cầu đi qua giữa chúng. Sự thanh thản của Đức Thánh Cha Francisco là điều đặc biệt đánh động ông Ghisotti. Ông cho biết, ngay cả khi đối mặt với các tình huống căng thẳng, Đức Thánh Cha vẫn không mất bình tĩnh và sự thanh thản. Ông Ghisotti chia sẻ, và thực sự, ngay cả khi quan sát Ngài trong những khoảnh khắc riêng tư, ví dụ khi thấy Ngài cầu nguyện ở khoảng cách thật gần, tôi đã bị đánh động. Chúng ta thấy đó là một con người sống trong bình an. Đó là sự bình an rõ ràng không đến từ thế giới, nhưng đến từ Thiên Chúa. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Giuse dâng thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân mừng bổn mạng Ban Caritas Bác Ái Xã Hội Xuân Lộc. Sáng mùng 9 tháng 3 vừa qua, khoảng 2.500 ông bà, anh chị em, gồm các bệnh nhân, các thành viên phục vụ trong Ban Caritas Bác Ái Xã Hội Giáo Phận Xuân Lộc đã tập trung về giáo xứ Lai Ổn, Hồ Nai để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân và mừng bổn mạng Ban Caritas Giáo Phận. Trong ít phút chia sẻ với những người tham dự, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã bộc lộ rằng, mỗi lần nhìn thấy những người đau yếu và những thân nhân săn sóc phục vụ người thân của mình đang bệnh tật, lòng cha rất xúc động. Đức cha chia sẻ rằng, khi nhìn thấy những khuôn mặt đau khổ của anh chị em đau bệnh hay của người thân bệnh nhân, cha cảm thấy đau khổ của anh chị em như là chính đau khổ của cha. Tuy nhiên, Đức cha không dừng lại ở khía cạnh của đau khổ, nhưng hướng mọi người tới tâm tình tạ ơn Chúa. Đức cha nói, tạ ơn Chúa bởi trong chính đau khổ đang chịu, những người bệnh trở thành tâm điểm của yêu thương, được người thân, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và những thiện nguyện Caritas chăm sóc. Kết thúc bài huấn dụ, Đức cha Giuse cầu xin Đức mẹ Maria luôn kề bên, đứng cạnh bên mọi người trong chính nỗi đau khổ họ đang chịu, để giáo phận sẽ có được một cộng đoàn thánh gồm những người đau bệnh và những người phục vụ bệnh nhân. Vào lúc 11 giờ, Đức cha Giuse đã chủ tế thánh lễ cùng với quý cha để cầu nguyện cho các bệnh nhân và lễ mừng Thánh Gioan Thiên Chúa, bổn mạng Ban Caritas Bác Ái Xã Hội Giáo Phận Xuân Lộc. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ, Đức cha Giuse đã đề cập đến mẫu gương của Thánh Gioan Thiên Chúa khi nói rằng, ngay trong hoàn cảnh đau khổ của người bệnh và của chính thánh nhân, Thánh Gioan Thiên Chúa vẫn có thể đem niềm vui đến cho người khác và làm cho Chúa được vinh quang. Để có thể vui trong đau khổ, Đức cha Giuse khuyên mọi người hãy tạo cho mình một tương quan gần gũi với Thiên Chúa trong cầu nguyện, dâng lên Chúa những đau khổ của mình trong sự tín thác vào tình yêu Thiên Chúa. Và như thế, Thiên Chúa sẽ được vinh quang, được mọi người biết đến, nhờ vào con tim mở ra với người khác, ngay cả khi chúng ta đau bệnh, mệt mỏi, hay bực bội, khó chịu, vì chúng ta đã cố gắng bình tâm, nhẫn nhịn, tha thứ để diễn đạt tình yêu với người khác. Chính khi đó, Thiên Chúa sẽ biến những đau khổ của chúng ta thành niềm vui, và kết quả của niềm vui đó là chúng ta sẽ ra đi nói với người khác về tình thương, lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình và trong thế giới hôm nay. Trước khi Đức cha Giuse ban phép lành cuối lễ, cha đặc trách Giuse đã thay mặt các bệnh nhân, quý ông bà, anh chị em trong Ban Caritas Giáo Phận, dâng lên Đức cha Giuse lời tri ân vì tất cả tình thương Đức cha dành cho mọi người, nhất là những bệnh nhân trong giáo phận. Sau khi ban phép lành, Đức cha Giuse cùng cha đặc trách và quý cha trao các phần quà đến các bệnh nhân. Những phần quà bao gồm thẻ bảo hiểm y tế cho những người nhiễm HIV, xe lắc, xe lăn cho những người đau yếu cần phương tiện đi lại sinh sống, và hơn 1.000 phần quà cho tất cả các bệnh nhân. Thánh lễ cầu nguyện chúc lành cho các bệnh nhân cũng như mừng bổn mạng Ban Caritas Bác Ái Xã Hội của giáo phận đã kết thúc trong lời tạ ơn Thiên Chúa về những điều vĩ đại Ngài đã làm cho giáo phận, cho mọi bệnh nhân và cho những người đang nhiệt thành phục vụ bệnh nhân trong sứ mạng của họ. Tin Hoa Kỳ. Trường tiểu học ở Utah, Hoa Kỳ xin lỗi vì buộc học sinh loại bỏ dấu sức tro trên trán. Một trường tiểu học ở bang Utah, Hoa Kỳ đã đưa ra lời xin lỗi sau khi một học sinh lớp 4 bị giáo viên yêu cầu xóa bỏ thánh giá tro trên trán. Hôm thứ Tư lễ tro mùng 6 tháng 3 vừa qua, cháu William MacLeod, một học sinh tại trường tiểu học Valley View ở Mount Chiosley, bang Utah, đến trường với tro xước trên trán theo hình thánh giá. Cháu MacLeod đã nói với hãng tin Fox 13 rằng cháu là học sinh duy nhất ở trường xước tro trên trán. Các học sinh khác tò mò về tro này và em giải thích nghi thức của thứ Tư lễ tro. Nhưng sau đó, cô Moana Patterson, giáo viên của em, đã đối chất với em về dấu xước tro và nói với em rằng nó không phù hợp và em cần phải tẩy sạch đi. Bà của MacLeod, Karen Fisher, cho biết, bất chấp sự phản đối của cháu, cô Patterson đã buộc cháu phải xóa bỏ thánh giá bằng khăn lau khử trùng. Bà nói với hãng tin AP rằng, sau đó cháu đến gặp nhà tâm lý và khóc. Cháu đã rất xấu hổ. Nhà trường đã đưa ra một tuyên bố xin lỗi, nói rằng vấn đề đang được thực hiện cách nghiêm túc. Cô Patterson đã bị cho nghỉ hành chính, và hành động kỷ luật bổ sung đang được xem xét. Theo tờ Associated Press, phát ngôn viên của quận, ông Chris Williams, nói rằng, các hành động như thế là không thể chấp nhận được. Không có học sinh nào phải bị đòi hỏi hoặc yêu cầu xóa bỏ thánh giá tro khỏi trán mình. Kênh Fox 13 tường thuật rằng, giáo viên đã gặp hiệu trưởng sau vụ việc và cô đã gọi điện thoại đến cho gia đình. Sau đó, cháu MacLeod đã nhận được một lá thư xin lỗi kèm với một số kẹo từ cô Patterson. Bà Jean Hill, người trung gian giữa chính quyền và giáo phận Salt Lake City, nói với tờ Associated Press rằng những sai lầm xảy ra này là một cơ hội tích cực cho cuộc đối thoại liên tồn. Được biết, người Công giáo chiếm thiểu số ở Mormon, bang Utah. Bà Hill nói thêm rằng, giáo phận cũng rất biết ơn cháu bé đã sử dụng tình huống này để cho giáo viên của mình biết về đức tin của mình và tầm quan trọng của đức tin đối với cháu. Học hỏi về nhau là một cách để chúng ta xây dựng cộng đồng, vượt qua sự khác biệt tôn giáo, chính trị, chủng tộc, dân tộc và biên giới. Tin giáo hội tại Đức. Hội đồng giám mục Đức dành 30% vị trí lãnh đạo cho phụ nữ. Các giám mục Đức muốn dành tỷ lệ ít nhất 30% các vị trí lãnh đạo ở cấp giáo phận tại Đức cho phụ nữ trong vòng 4 năm tới đây. Đức cha Franz Josef Bột, chủ tịch tiểu ban về phụ nữ thuộc Hội đồng giám mục Đức, đã tuyên bố như trên hôm 12 tháng 3 vừa qua trong đại hội mùa xuân của Hội đồng giám mục Đức tiến hành từ ngày 11 đến 14 tháng 3 vừa qua tại thành phố Lingen, Bắc Đức. Trong việc quản trị hành chánh của các giáo phận, tỷ lệ phụ nữ ở cấp lãnh đạo đã gia tăng trong 5 năm qua nhưng vẫn còn quá ít. Theo một nghiên cứu, từ năm 2013 đến nay, tỷ lệ phụ nữ ở cấp lãnh đạo trong guồng máy hành chánh của các giáo phận Đức đã tăng từ 13% lên 19%, và tỷ lệ cấp trung tăng từ 19 đến 23%. Đức cha Bột, cũng là giám mục giáo phận Osnabrück, cho biết chỉ tiêu các giám mục muốn đạt tới trong lĩnh vực này cho đến năm 2023 là 1/3 cấp lãnh đạo là phụ nữ. Hội Phụ nữ Công giáo Đức mô tả sự gia tăng con số các phụ nữ ở vị trí lãnh đạo là đáng than trách. Trả lời câu hỏi của một ký giả về vấn đề cho phụ nữ chịu chức phó tế, Đức cha Bột nói rằng, đây là một quyết định có tính chất hoàn vũ, ít nhất cần phải có một thượng hội đồng giám mục thế giới nếu không phải là một công đồng.